Đỉnh lưu trong giới kinh dị tranh quất gia. Chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nén hương, hai chiếc nệm thiền ni già đại sư cầm pháp trưởng, tụng niệm kinh Phật chậm rãi như dòng nước chảy, ngồi đối diện là một thanh niên chắp tay trước ngực, thành kính đón nhận sự thanh tịnh từ âm thanh Phật pháp. Đường Kha Tâm nói, anh ta là một ác quỷ. Ni già đáp, người không có thiện ác nằm ở trong tâm. Tôi đã hôn mục tiêu của mình. Và trái tim tôi mách bảo tôi có thể hôn mãi như vậy. Đường Kha Tâm với gương mặt không chút biểu cảm nào nói ra những lời nóng bỏng, rồi cậu hỏi. Nhưng tôi đã không làm vậy, vậy tôi là ác hay là thiện? Trong phòng, cái đầu bóng loáng của Ni già từ từ ngả ra sau. Ông hình như nhớ ra Đường Kha Tâm nghề nghiệp là thợ săn. Như bị một sức mạnh kỳ lạ thúc đẩy, Ni già hỏi. Trước hết, hãy nói cho ta biết anh ta là người hay là gì? Anh ta là một con sóc bay. Đường Kha Tâm cố gắng nuốt lại hai chữ quỷ bị vào trong bụng. Ni già thở phào nhẹ nhõm. Đường Kha Tâm nói, trái tim của sóc bay làm bằng kính, chủ nhân không cho ăn thì nó tự sát, không chơi với nó thì nó tự sát, nhảy đến ôm mà bị lệch một chút, nó tự sát. Nhưng con sóc của tôi thì khá là điên, tôi không đón được nó giết tôi. Đường Kha Tâm và Ngụy Khoảnh gặp nhau là vào 4 tháng trước. Thợ săn không phải người, không phải quỷ, không được con đường chính đạo thừa nhận. Để săn lùng quỷ vương cấp cao, giới thợ săn đã đặt bẫy trong cửa. Tất cả thợ săn đều thèm muốn hạt nhân huyền hỏa đó, bao gồm cả Đường Kha Tâm. Trong cuốn sổ nhật ký kiêm ghi chép nghề nghiệp của cậu, cái tên quỷ mị đã được viết to rõ ràng. Trong súng của cậu đã nạp đầy đạn để săn lùng quỷ mị. Nhưng cậu không ngờ quỷ mị lại có thể trông như thế này. Sau đó hai người cùng chung hoạn nạn, Đường Kha Tâm vất vả lắm mới làm Ngụy Khoảnh hạ bớt cảnh giác, nhưng lại để quên cuốn sổ nhật ký trên đầu giường. Vì một số lý do bất ngờ, bị còng trên cầu thang, nên không kịp ngăn cản Ngụy Khoảnh đang tức giận bỏ đi ngay từ đầu. Quỷ mị đại nhân không phải là kẻ dễ bị bắt nạt, anh chạy một mạch tới cục điều tra tố cáo Đường Kha Tâm, tiện thể nhờ lập được công mà trở thành nhân viên ngoài biên chế đặc biệt của cục điều tra phi thường. Không còn muốn cười nữa, không ai có thể nuôi anh ta bên mình, nhưng tôi cũng không cho phép ai khác đến gần anh ta. Tôi nên giết anh ấy, nhưng tôi lại không nỡ, dù chỉ bị thú ưng cắn một cái, sau này đối xử tốt với nó không để ý tới, thì mua thêm đồ chơi. Nó giận, thì yêu chiều nó gấp bội, cuối cùng sẽ có ngày thành công thôi. Tôi có một con mèo tam thể, sau khi mua cây leo cho mèo, nó đã cho phép tôi xoa đầu nó mỗi ngày rồi. Ni già an ủi Đường Kha Tâm, đại sư Phật pháp cao thâm, đệ tử được khai sáng. Đường Kha Tâm nghiêm túc nói, nhưng Ni già mỉm cười nhẹ, nghiêm túc dặn dò, nhớ đi tiêm vaccine phòng bệnh dại. Đường Kha Tâm, người đàn ông đội mũ đen đứng bên bức tường màu nâu đỏ tên là Tu Kỳ, gương mặt nhọn hoắt như cáo, là một thợ săn mới được thu nạp. Cuối cùng anh ta cũng tìm được cơ hội chen vào. Thủ lĩnh, đây là 1 triệu mà. Sóc bay nhờ người mang đến. Ni già, Đường Kha Tâm mỉm cười nhận lấy chiếc vali, đưa ra trước mặt Ni già. Đại sư, nhờ người bảo quản lần nữa. Chiếc vali vừa mở ra, sáng lóa mắt, toàn là vàng thỏi. Ni già nhắm mắt lại, trong lòng đã hiểu rõ. Cậu đúng là nuôi một con thú phun vàng đấy. Đường Kha Tâm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ra khỏi cổng chùa, những bậc thang cổ xưa trải dài xuống. Phóng tầm mắt ra xa, núi non trùng điệp, hiểm trở. Đường Kha Tâm đứng ở điểm cao nhất, ngẩng đầu nhìn mặt trời, lần sau gặp lại mặt trời mọc, không biết sẽ là khi nào. Tu Kỳ nói, thủ lĩnh, cậu út nhà họ Tần mất tích rồi. Đường Kha Tâm tập trung sự chú ý vào chiếc điện thoại, cách 4 tháng, cuối cùng Ngụy Khoảnh cũng trả lời tin nhắn. Mặc dù bây giờ lại mất liên lạc rồi, nhưng có thể biết anh không sao là tốt rồi. Ngụy Khoảnh, hai bên không còn nợ nần gì, đừng nhớ mong. Đường Kha Tâm không ngừng lật qua lật lại tin nhắn này, định lật cho đến khi điện thoại hết pin thì thôi. Tu Kỳ nói, ông Tần treo thưởng 1 triệu tìm con trai. Bốp, màn hình điện thoại khóa lại. Thủ lĩnh, anh định đi đâu thế? Còn đứng ngây ra làm gì, đi kiếm tiền. Bên đường ngoại thành xe cộ thưa thớt, xung quanh cũng không có camera giao thông. Đúng là nơi lý tưởng để đi dã ngoại và ăn vả. Chiếc xe thể thao mui trần màu đỏ giới hạn rít ga lao tới, chàng trai nghiện game tìm góc độ chuẩn xác, lao ra. lăn 3 vòng rồi tiếp đất hoàn hảo. Điểm cho vụ ăn vạ này, 10. Tang Quỷ nói, lão đại, tôi nghĩ chúng ta đâm phải. Cái gì rồi? Vậy sao? Ngụy Khoảnh người mới tu chí làm người tốt đạp mạnh chân phanh. Anh chắc chắn 100% rằng xe không đâm phải cái người vừa xông ra đường. Nhưng mà Tang Quỷ đã nói đâm phải rồi. Chàng trai nghiện game tưởng con mồi chạy mất. Thấy chiếc xe thể thao lại chậm rãi lùi lại, dừng lại ngay trước mặt mình. Trên ghế lái là một anh chàng với mái tóc vuốt ngược ra sau, đeo kính đen, áo sơ mi hoa, mặt nhỏ như ma nơ canh ở cửa hàng, ngón tay dài trắng nõn gõ nhẹ lên thân xe, cất tiếng. Giữa ban ngày ban mặt, sao cậu lại nằm ngủ trên đường vậy? Chẳng lẽ ăn vạ phải ngôi sao rồi sao? Chúng giải độc đắc rồi. Chàng trai nghiện game sững sờ, lập tức ra sức diễn. Ui ra, anh gây tai nạn rồi bỏ trốn. Anh không phải người. Hắn ra sức đập vào cửa xe. Chiếc xe là mua để tặng người khác, bây giờ bị đập thùm thụp kêu vang. Cơn giận của Ngụy Khoảnh đột ngột bốc lên. Thực sự là bốc lên từ cái nhẫn trên tay trái. Tang Quỷ vội vàng nói nhỏ bên tai anh, lão đại, chúng ta không có bằng lái. Ngụy Khoảnh, à, phải rồi, phải tuân thủ pháp luật. Chàng trai nghiện game kêu la một hồi không ai để ý, lại di chuyển tới trước cửa xe định kêu tiếp. Anh chàng trông giống ngôi sao kia cúi đầu xuống, một tay tháo kính đen ra, rõ ràng giây trước vẫn còn trông rất ngầu, vậy mà gương mặt ngay lập tức trở nên mềm mại với đôi mắt đào hoa đầy vô tội. Đẹp, đẹp quá, Ngụy Khoảnh hỏi, cậu, muốn thế nào? Chàng trai nghiện game bỗng nhiên đỏ mặt, đứng thẳng người dậy, thậm chí còn vụng trộm vuốt lại tóc mái, liếc nhìn Ngụy Khoảnh, hơi bối rối nói. Nếu anh cho tôi WeChat, tôi có thể không lấy tiền của anh. Đôi khi, chuyện giới tính không cần phải khắt khe đến thế. Ngụy Khoảnh chu môi nói, tôi không tin. Á, Ngụy Khoảnh, vừa nãy thầy Tony cũng nói như thế. Sau khi đánh bóng sắp xong vẫn bảo tôi nạp tiền làm thẻ thành viên. Trong ghế phủ, Tang Quỷ với mái tóc xoăn mới nhuộm màu vàng kim phụ họa. Hừ, con người, không, tôi thật sự không thu tiền. Ngụy Khoảnh nâng mắt nhìn lên, ánh mắt lướt qua lại trên người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ sọc và quần jean này. Được thôi, anh ném cho người đàn ông nghiện mạng một tấm danh thiếp. Chiếc xe mui trần màu đỏ phóng đi xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đàn ông nghiện mạng vui vẻ cầm tấm danh thiếp lên. Giây tiếp theo, hai chân hắn mềm nhũn ngồi bệt xuống đường. Cục điều tra phi thường, nhân viên ngoài biên chế, Ngụy Khoảnh. Số điện thoại 999XX444. Số WeChat, Bupayzuziao, Gmail, đây là... Đâm vào xe cảnh sát rồi. Chuyến đi vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì Ngụy Khoảnh nhận được một cuộc điện thoại. Chiếc xe thể thao phanh gấp giữa đường. Tang Quỷ hỏi, sao vậy? Chúng ta không đến chỗ Tần Sân nữa à? Tần Sân là người bạn loài người đã từng vào cửa cùng hai người họ, đã từng cho Ngụy Khoảnh mượn một chiếc xe để chơi. Chiếc xe đó vì Tang Quỷ đi ngược chiều mà bị cảnh sát giao thông thu giữ. Hôm nay vốn dĩ là một ngày đẹp trời để trả xe. Tiện thể học hỏi người bạn loài người vài kỹ năng làm người. Ngụy Khoảnh, xe không cần trả nữa. Vừa nãy sếp gọi điện bảo, Tần Sân đã vào cửa rồi. Tang Quỷ, vậy giờ làm sao? Hắn yếu lắm, sống không lâu đâu. Ngụy Khoảnh quả quyết, mặc dù sếp muốn anh đi cứu người, nhưng chắc là không kịp rồi. Trên đầu có một con cú mèo bay qua, ánh mắt lạnh lùng, chớp chớp. Tang Quỷ, chúng ta đốt xe cho hắn đi. Tác giả có đôi lời. Sam đây, Ngụy Khoảnh, cái này là gì? Đường Kha Tâm, khung leo mèo. Ngụy Khoảnh, tặng tôi làm gì? Đường Kha Tâm, muốn xoa đầu. Ngụy Khoảnh, tránh ra. Lộc cộc, Đường Kha Tâm, Tu Kỳ. Tu Kỳ, sao vậy thủ lĩnh? Đường Kha Tâm, mau mua cho tôi cái khung leo mèo to hơn. Tu Kỳ, thủ lĩnh, đừng nghĩ rằng con quỷ này có lẽ. Đường Kha Tâm, mua cái màu hồng ấy. Tôi Đường Kha Tâm. Nhất định không quên những lời giáo huấn của đại sư Ni già. Chương sau vào cửa tương đương. Cách chương.